bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài. Chương 51, con quỷ nhỏ bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Trình có thể là kẻ gây họa, nhưng Helen so với cô lại càng gây họa gấp đôi. Ngày đầu tiên cô nói muốn báo đáp Nguyệt Độc Nhất và Trình Trình nên muốn xuống bếp, kết quả là nhà bếp nổ tung, Nguyệt Độc Nhất liền trầm mặc cảnh cáo không cho cô xuống bếp nữa. Helen liền bĩu môi, không cam lòng. Ngày thứ hai, nhìn thấy Trình Trình đang luyện bắn súng, cô cũng muốn học, kết quả là vừa bắn súng xong đã hét chói tai. Cũng may là người của Nặc phản ứng kịp, nhanh chóng tránh kịp thời, không có ai bị thương, mà hiển nhiên là cũng hù sợ đến Trình Trình. Trình Trình cũng chạy kịp thời được Nguyệt Độc Nhất che chở nên thoát một kiếp, sau đó bị anh cấm không cho đụng đến súng nữa, Helen liền làm mặt quỷ, đồ keo kiệt. Ngày thứ ba cô đem phòng y tế của Thủy Bách Thiên làm cho rối loạn, bị anh mỉm cười hết sức khách khí mà mời ra ngoài, cũng không biết anh ta đã dùng biện pháp gì mà không cần anh cảnh cáo, đừng nói là Helen vào phòng y tế gây chuyện, từ đó thấy anh ta là liền tránh đi lối khác. Ngày thứ tư cô làm hỏng vi tính của Thanh Á, anh phải mất một ngày một đêm mới khôi phục lại bình thường được, anh thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu xin tên ôn thần đừng đụng tới máy tính của mình nữa. Dù sao hiện tại Helen cũng là ôn thần của Nặc rồi, đi đến đâu cũng bị từ chối, cho nên phạm vi hoạt động của cô đã bị thu hẹp trong mấy phòng ngủ, đến phòng khách cũng cấm cô vào trong. Trình Trình buồn cười nhìn Helen đang ngồi nhăn nhó trên sofa, dù sao cô ấy cũng thật đáng yêu. Được rồi, đừng giận nữa, đây cũng là vì tốt cho em thôi, nếu như làm mình bị thương thì sao? Cái gì mà tốt cho em chứ, em xem mấy người đó chính là sợ phiêu đến chết, sợ em làm hư đồ của anh ta, đừng tưởng em không biết quỷ hẹp hòi. Helen liền bĩu môi, thấy Trình Trình đang bất đắc dĩ lắc đầu, liền kéo cô. Làm sao mà chị thích anh ta được chứ, vừa lạnh lùng lại vừa hẹp hòi, nhưng mà được cái đẹp trai, nhưng mà hưu của em cũng rất đẹp trai. Đúng vậy, làm sao có thể so với hưu được chứ? Trình Trình liền trêu ghẹo nói, tất nhiên rồi, Hugh vừa dịu dàng lại vừa cao quý, hơn nữa lại đẹp trai, chị không biết đâu lần đầu em nhìn thấy anh ấy, ngày đó em đang mặc váy, lại bị ngã xuống, còn váy thì bị rách, liền khóc nức nở, anh ấy cứ như vậy mà cưỡi bạch mã đi tới phía em, liền dùng âm thanh rất dịu dàng hỏi em bị té sao? Helen liền bắt chước bộ dạng lúc ấy của Hugh, sau đó liền cười té trên ghế sofa. Đẹp trai ngây người, sau đó đã đánh cắp trái tim em mà. Trình Trình liền có thể tưởng tượng ra lúc đó Hugh có nhiều đẹp trai, đem cô gái nhỏ này làm cho chó ăn váng. Chỉ có tại Dien Dan Lich của Guidon, mấu chốt là ngày thứ hai em nhận được một cái hộp, bên trong đó là cái váy giống hệt như cái váy của em không khác chút nào, phía trên còn ký tên là William Hugh nữa, từ sau đó cái tên đó vẫn ở trong lòng em, không hề thay đổi. Helen liền cười ngọt ngào, nhớ tới chuyện cũ về Hugh, trong lòng cô liền rất hạnh phúc. Yêu một người có ma lực lớn như vậy, lớn đến nỗi có thể để cho em có thể thay đổi bản thân mình sao? Trình Trình liền hỏi Helen, cũng như đang tự hỏi mình. Chị không thích Phil sao? Chị không hiểu tình yêu là như thế nào ư? Helen liền giật mình nhìn cô, hình như Trình Trình đã hỏi một vấn đề ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Trình cũng không xác định chắc chắn, hình như là cô đã thích Nguyệt Độc Nhất rồi, có lẽ đã thích từ lâu rồi, nếu không cô cũng sẽ không tức giận vì chuyện Thẩm Kiều chạy đến thư phòng của anh mà cho cô ta một cái tát, nhưng mà yêu thì sao? Nếu như cô tình nguyện vì anh mà thay đổi tất cả. Trình Trình là một thiên tài cho nên cô rất lý trí, không hề ảo tưởng như Helen. Nếu như em vì anh ta mà thay đổi tất cả, nhưng anh ta lại không có cách nào yêu em. Em sẽ vẫn yêu anh ấy ư? Trình Trình cũng rất muốn Helen sẽ kiên trì ý định của mình, nhưng cô cũng thấy mất mát, Helen cũng liền trầm mặc. Cô cũng yêu Hugh, từ nhiều năm trước cô đã yêu anh rồi, mặc dù cô tin chắc nếu cô cố gắng thì Hugh cũng sẽ yêu cô thế, nhưng suy nghĩ đó lại dao động theo từng ngày, từ từ đã không còn xác định nữa, nếu như Hugh thật sự không yêu cô, vậy cô còn thể giống như lúc này sao? Thấy Helen như vậy, Trình Trình bèn lắc đầu cười cười, đang lú cô muốn rời đi, Helen lại kiên định mở miệng. Mặc kệ anh ấy không yêu em đi nữa, ít nhất em cũng đã cố gắng hết sức rồi, sau này em sẽ không hối hận. Thật không? Trình Trình liền lặp lại lời nói của Helen, đọc đi đọc lại mấy lần, sẽ không hối hận sao? Sau đó cô liền cười thầm, tiểu yêu nữ gây họa này, cũng thật sự có mặt đáng yêu nha. Trình Trình chúng ta đi chơi đi. Helen vừa mới buồn bực xong, cô liền chịu không nổi, bị giam trong nhà mấy ngày rồi. Trình Trình liền lắc đầu một cái. Không được, Nguyệt Độc Nhất không cho chị ra cửa. Không sao, chúng ta trốn ra là được. Chiều này em quen rồi. Helen liền cười hề hề như kẻ trộm. Đi thôi, theo em ra ngoài, lão nương bị nhốt, đang rất buồn chán đây. Chỉ có tại Dien Dan Lik Kuyidon, không chịu được Helen làm nũng, Trình Trình không làm gì khác hơn là đồng ý. Helen liền cùng Trình Trình cải trang, kỹ thuật cải trang vụng về của Helen khiến cho Trình Trình thấy buồn cười, nhưng Helen vô cùng dương dương tự đắc. Trên đường đi ra ngoài, họ đã gặp phải mấy người, Trình Trình liền cúi đầu, sợ họ nhận ra mình, nhưng vài người đều không để ý gì rồi đi qua. Trình Trình liền cảm thấy kỳ quái, hơn nữa hình như đó là những người mà cô không biết. Khi bị Helen lôi kéo ra cửa sau, Trình Trình vẫn còn cau mày. Helen, em có cảm thấy những người đó rất lạ mặt không? Helen đang thở gấp cảm người nhẹ nhõm, liền lắc lắc tay. Người của Nặc nhiều như vậy, hơn cả ngàn người, không phải là ai chị cũng biết đi, đi đi thôi, ra ngoài rồi cũng đừng nghĩ đến chuyện kia nữa, chơi vui vẻ vào, đã mang tiền chưa? Không mang nhiều lắm, Trình Trình móc tiền từ trong túi ra, chỉ có vài bảng Anh. Helen liền có chút thất vọng, nhưng Trình Trình lại móc ra một tấm thẻ, chính là tấm thẻ mà Nguyệt độc nhất cho cô. Nhưng mà chị có thẻ. Thẻ vô hạn, con mắt của Helen liền lóe sáng. Trình Trình thấy cô như vậy, liền thấy buồn cười. Dù sao chỉ cần em muốn mua nhà sang trọng, mua xe cao cấp cũng đủ để phung phí. Âm nhạc huyên náo, thân thể không ngừng chuyển động, dưới ánh đèn Trình Trình nhìn thấy một người phụ nữ mặc tây trang ôm một cô gái mặc bikini cùng nhảy sexy. Người phụ nữ mặc tây trang kia dùng thuốc vẽ màu đen vẽ hai chòm râu, còn dưới tây trang thì cái gì cũng không mặc. Cô không nhịn được àm nuốt nước miếng một phen, theo lời của Helen thì đây là nơi vui chơi tốt nhất, còn có quầy rượu ngầm nữa. Cách chương.